Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, Bạch Lăng đã đến. Tác giả, Cung Tam nếu là tùy tiện tin tưởng người, chẳng khác nào là đem chính mình đầu, xủy ở người khác trong túi. Hiện giờ đi theo cốc đống đi, cũng bất quá là kế sách tạm thời. Đây cũng là vì cái gì Cổ Dương vừa rồi sẽ đem cốc đống lực chú ý dẫn tới Yến Phong trên người. Nguyên nhân, Yến Phong đã bị Cổ Dương giết, có thể nói là chết vô đối chứng, mà vừa rồi bại lộ Cổ Dương, lại là Yến gia Yến Nguy. Một khác trọng ý tư cũng liền rất rõ ràng, Yến gia Yến Phong được đến cơ quan chủng, giấu ở âm thầm, sau đó đem đầu mâu cố ý dẫn hướng Cổ Dương. Vô luận cốc đống hay không tin tưởng, đều có thể cấp Cổ Dương tranh thủ một chút thời gian, làm hắn có thể nghĩ đến biện pháp đi ra ngoài Minh Trường giới. Nếu không theo tìm tòi phạm vi thu nhỏ lại, Cổ Dương bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vì nay chi kế, chỉ có thể tạm thời đi theo cốc đống. Vô luận kết quả như thế nào, Cổ Dương đều có thể tìm được giải quyết phương thức. Năm đó nhiều ít sự không phải như vậy lại đây. Vân Lai khách sạn, vì cam đoan an toàn, sẽ không bị từng cái đánh bại, Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc như cũ là ở cùng cái phòng. Sau cửa sổ bỗng nhiên mở ra, tiến vào một người, Cổ Dương tức khắc một kích tức đến ca, thiếu chút nữa liền đâm đến trên người. Nghe được Bạch Nhất Cốc một tiếng thét kinh hãi, vội vàng dừng lại tay, lúc này mới thấy rõ tiến vào người, đúng là Bạch Lăng, buông trường kiếm, Cổ Dương lúc này mới hơi hơi chắp tay, trên mặt một mạt xin lỗi. Không chỉ là đối Bạch Lăng, còn có đối Bạch Nhất Cốc. Nếu không có là chính mình, Bạch Nhất Cốc cũng sẽ không lâm vào như thế hoàn cảnh. Bất quá, Bạch Lăng lại là đáp lễ, tựa hồ là không có trách quá Cổ Dương. Khắp nơi xem qua, lúc này mới mở miệng nói. Ta thấy đến cốc đống rời đi, lúc này mới tiến vào. Ca, người như thế nào sẽ tìm được nơi này tới? Bạch Nhất Cốc cười cười hỏi. Có lẽ có Cổ Dương cùng Bạch Lăng ở, giống như thiên đại nguy cơ, đều là có thể giải quyết giống nhau. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, lúc trước không đánh một tiếng tiếp đón liền rời đi, ngươi trong mắt còn có ta cái này ca ca sao? Bạch Lăng liếc liếc mắt một cái Bạch Nhất Cốc, lạnh lùng nói. Bạch Nhất Cốc vẻ mặt cười mỉa, ngoan ngoãn nói, ca, ta hảo ca ca, ta kia không phải sợ ngươi lo lắng sao? Nói nữa, ta hiện tại không phải hảo hảo sao? Hảo hảo, Bạch Lăng vừa nghe lời này, tựa hồ là giận sôi máu, trực tiếp nắm Bạch Nhất Cốc lỗ tai nói. Người thật đúng là đương kia tiểu nha đầu cái gì đều không nói cho ta đúng không? A, chính ngươi nói, có ta như vậy cái ca ca che chở ngươi. Ngươi chết cái gì chết, có thể hay không có điểm nam nhân bộ dáng? Ta kia không phải bị ma quỷ ám ảnh sao? Dư Huyên thật sự cái gì đều nói cho ngươi sao? Bạch Nhất Cốc vội là xoay đề tài. Nói thêm gì nữa? Hôm nay này đốn đánh, chính là trốn không thoát. Bạch Lăng nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái, lúc này mới quay đầu nói. Chính là cái này kẻ thần bí không nói cho ta đánh nàng một đốn. Nàng Lăng nói là cái kẻ thần bí, cái gì cũng không chịu nói. Khụ khụ, thật là phục cái này Bạch Lăng, thoạt nhìn là người mô người dạng, phiên phiên giai công tử, như thế nào như vậy bạo lực, bất quá giống như Bạch Dư Huyên điêu ngoa tùy hứng, cũng có ngọn nguồn bộ dáng, vô luận như thế nào, đa tạ ngươi lúc trước cứu Bạch Nhất Cốc, này phân tình, ta Bạch Lăng sẽ còn. Dương mắt nhìn phía Cổ Dương, Bạch Lăng trầm giọng nói. Cổ Dương liên tục xua tay nói, không không. Lúc ấy là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Bất quá, hiện tại ta nhưng thật ra đem Bạch Nhất Cốc cấp liên lụy vào được. Việc này nếu là giải quyết không tốt, sợ là nguy hiểm thật mạnh. Nam nhi hành trên thế gian, vốn là cùng nguy hiểm hai chữ song hành. Nếu là hắn liền điểm này khổ sở đều chịu không nổi, liền uổng phí ngươi lúc trước cứu hắn một mạng. Bạch Lăng trừng mắt nhìn Bạch Nhất Cốc liếc mắt một cái, thanh âm truyền vào Bạch Nhất Cốc trong tai, làm hắn nhịn không được một cái run run, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là không có nói ra. Cổ Dương cũng là không nói gì. Vốn tưởng rằng Bạch Lăng sẽ trách tội hắn một phen, nói hắn mang theo chính mình đệ đệ, biến thành toàn dân công địch. Kết quả đâu? Này hình như là hắn hy vọng bộ dáng. Lấy tay vịn ngạch, này Bạch gia gia chủ dục tử hành trình, như thế nào giống như có điểm kỳ quái a? Này dậy ra oa, quả thực không phải người bình thường. Là nhị, bất quá, đảo thật là không nghĩ tới. Làm Bạch Dư Huyên như thế tôn sùng cái kia kẻ thần bí. Thế nhưng như vậy tuổi trẻ, Bạch Lăng tự hồ là có chút cảm thán. Đơn từ mặt ngoài xem, thiếu niên này nhiều nhất là cùng Bạch Nhất Cốc cùng năm, không kém một hai tuổi bộ dáng. Nhưng thật ra có một loại chính mình già rồi cảm giác. Cái này, tuổi tự hồ không phải ta có thể khống chế. Chúng ta vẫn là ngẫm lại, như thế nào đi ra ngoài minh trường giới đi. Cổ Dương sờ sờ cái mũi nói, nếu là không đem đề tài quay lại tới, không biết cái này Bạch Lăng còn muốn xả rất xa. Ân, đúng vậy, hiện tại chúng ta chính là bị truy nã, nhìn xem có thể hay không về trước Vân Vũ giới lại nói. Bạch Nhất Cốc cũng là gật đầu nói, nhưng mà Bạch Lăng lại là gật đầu phục lại lắc đầu. Mở miệng nói, ta ở chỗ này người không nhiều lắm, không có biện pháp xử lý. Xác thật là muốn về trước Vân Vũ giới lại nói. Bất quá, ngươi trở về Bạch gia việc còn muốn suy xét một chút. Suy xét cái gì? Ta hiện tại bất quá một năm thời gian, đã về tới lúc trước cấp bậc. Những người đó sẽ không nói cái gì đi. Tuy rằng Bạch Nhất Cốc cảm thấy hiện tại trở về giống như không đủ chấn động, nhưng là tiến vào Bạch gia, ở Bạch gia dưới sự bảo vệ, ít nhất so với bọn hắn đơn thương độc mã hiếu thắng đi. Cổ Dương nhìn Bạch Lăng trầm mặc bộ dáng, thấp giọng nói, ta tưởng, Bạch Lăng hẳn là không phải ý tứ này. Là về lúc trước Bạch Nhất Cốc bị phế việc, có tân tiến triển đi. Bạch Lăng nghe được Cổ Dương nói, kinh ngạc một chút, nhìn về phía đầy mặt nghi hoặc Bạch Nhất Cốc, cuối cùng vẫn là gật đầu nói, ngươi khôi phục vũ lực sự tình, trong gia tộc không ai biết. Ta chỉ nói cho phụ thân cùng mẫu thân, bởi vì lúc trước việc, tựa hồ không chỉ là Bạch Vĩnh Miên, hắn bất quá là một viên quân cờ mà thôi. Quân cờ, ngươi là nói, Bạch Vĩnh Miên phía sau còn có người sao? Bạch Nhất Cốc kinh ngạc nói, Bạch Lăng gật đầu, sau một lúc lâu mới nói, kỳ thật ngươi sau khi rời khỏi, ta vẫn luôn đang âm thầm điều tra, một cái chi thứ đệ tử là không như vậy lớn mật tử. Hắn mặt sau, là Bạch Trấn Ninh, nhị thúc, Bạch Nhất Cốc nghi thanh nói, trong trí nhớ hòa ái dễ gần nhị thúc, sao có thể là phế đi chính mình phía sau màn hung thủ. Nhìn Bạch Nhất Cốc không tin bộ dáng, Bạch Lăng khẽ thở dài, kỳ thật hắn tra ra dấu vết để lại thời điểm, hắn cũng không tin, chính là cuối cùng, lại không thể không tin, vô luận như thế nào. Chúng ta vẫn là về trước Vân Vũ giới rồi nói sau. Cổ Dương vỗ nhẹ Bạch Nhất Cốc bả vai nói. Lúc này, làm hắn không cần suy nghĩ, mới là tốt nhất. Các ngươi nếu muốn trở về, hỏi qua ta ý kiến sao? Tốt xấu ta cũng là cái chủ nhà. Môn trực tiếp khai, một đạo lạnh nhạt tiếng động truyền ra. Không có một tia ấm áp, phía trước quen thuộc cảm, ngược lại biến thành xa lạ. Ba người khẽ cau mày, nhìn về phía người tới, chỉ có hai người, xem ra là tính toán giải quyết riêng, một người là người quen, Cốc Đống, một người khác, trung niên nhân, nhưng là trên người lại có một loại lâu cư địa vị cao khí thế. Không khó đoán ra thân phận của hắn, Cốc Đống chi phụ, Thiên Hải Cốc kế tục quản sự, Cốc Sĩ Dung, Cổ Dương biết rõ, này hai người hẳn là tới ngả bài. Đồ vật ở chính mình trên tay, nếu là bọn họ muốn ngạnh tới, như vậy chính mình đưa bọn họ dẫn đi, dư lại hai người, có lẽ còn nhưng chạy ra sinh thiên, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.